ăn thịt chi lữ, cuộc hành trình ăn thịt, quyển 12 chương 5, cổ đại, đẩy ngã thánh tăng, 5, H, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ chôn ở dưới khố nam nhân, từ thị giác hoài yển nhìn qua có thể thấy cái đầu nhỏ cúi xuống chôn ở giữa hai chân mình, lúc nuốt hút từ trên môi phát ra tiếng chập chập hàm hồ đầy ái muội, cái miệng anh đào nhỏ cũng không thể nuốt hết côn TST vào, mà có hơn phân nửa thân gậy còn lộ ở bên ngoài, bị hai cái tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy, cao thấp xoa nắn, vuốt ve qua lại. Mà quy đầu kia bị khoang miệng ẩm nóng bao vây lấy, phảng phất như ngâm trong nước xuân ấm áp, cái lưỡi thơm tho thường thường liếm qua, thậm chí còn dùng đầu lưỡi chui vào trong linh khẩu phía trên quy đầu. Tiền tinh tràn ra đều bị thiếu nữ nuốt vào trong bụng, nước bọt từ răng nàng cuồn cuộn không ngừng, theo khóe môi thỉnh thoảng chảy ra, hơn phân nửa đều nhỏ xuống đám lông trên khố nam nhân. Ư ô, ha, toàn bộ thân thể Hoài Yển căng thành một cây cung, hắn kiệt lực dùng hai khuỷu tay chống đỡ thân thể, cổ kìm lòng không đậu ngửa về phía sau, cơ bắp trên đùi càng cứng rắn rõ ràng. Diệp Huyên một mặt tham lam liếm mút dương VT trong miệng, một mặt cảm khái ở trong lòng, nàng còn tưởng rằng Hoài Yển là hòa thượng thanh nhã tay trói gà không chặt, không thể tưởng được này nam nhân lại có thân thể to lớn gợi cảm như vậy. Vưu vật như thế, có thể nào chung thân nhốt dưới tăng bào, không thể thể nghiệm được khoái cảm tình ái. Ngay cả cây gậy đang bị nàng ngậm ở trong miệng này, hình dạng hoàn mỹ, màu sắc no đủ, thân gậy hơi hơi cong lên một độ cong vừa đúng như vậy. Nguyên thân tuy rằng con non nớt nhưng Diệp Huyên lại là người thân kinh bách chiến. Nàng trải qua quá nhiều nam nhân như vậy, côn TH. T Hoài Yển không phải lớn nhất cũng không phải thô nhất nhưng tuyệt đối là ăn vào thoải mái nhất. Đại khái là vì nguyên nhân hàng năm đạm bạc dương VT nam nhân tuy rằng sinh dữ tợn, ăn vào có một cỗ hơi thở nhàn nhạt nói không nên lời. Diệp Huyên nhịn không được áp côn TH, T ở dưới lưỡi, hai gò má lõm xuống hút mạnh mấy miếng. Hoài Yển chưa từng trải qua đùa bỡn như vậy, cổ họng khắc chế không được phát ra tiếng than nhẹ như dã thú, hai cái đùi thon dài lại gắt gao kẹp đầu thiếu nữ ở dưới khố. Diệp Huyên bị hắn làm cho cái miệng nhỏ đưa mạnh về phía trước, không cẩn thận lại nuốt toàn bộ thân gầy, quy đầu to lớn đã cắm vào yết hầu nàng, bị cái miệng nhỏ hẹp hút chặt. Hoài Yển kìm lòng không đậu túm lấy tóc thiếu nữ, mông hẹp đẩy lên theo bản năng bắt đầu chiều đưa, đến cùng một tia thanh minh còn dư, lại buông tay xuống túm chặt bồ đoàn dưới thân. A, một tiếng gầm nhẹ dồn dập, thân thể rung lên, cứ như vậy phun ra trong miệng Diệp Huyên. Đây là lần đầu tiên Hoài Yển ở trạng thái thanh tỉnh bắn tinh, hắn chưa bao giờ thủ dâm, mặc dù có cương cứng vào buổi sáng, cũng đều tụng kinh văn chờ đợi dục vọng tự biến mất, nhưng mà giờ phút này, lại ở trong miệng một nữ tử đạt tới cao trào. Cái loại khoái cảm giống như bay lên mây này quả nhiên quá mãnh liệt, trong lòng hắn cảm giác tội lỗi và hổ thẹn càng sâu nặng. Nhưng thậm chí hắn nhịn xuống bắn tinh cũng không làm được, từng cổ tinh tương nùng trù giống như dòng nước xiết, thiếu nữ phản ứng rất nhanh, cái miệng nhỏ phồng lên không ngừng nuốt vào, lại vẫn có chất lỏng mỹ bạch tràn ra, đem quần áo hoa lệ trên người nàng biến thành mỹ loạn không thôi. Ngậm nùng tương bắn hết, Diệp Huyên kìm lòng không đậu vuốt bụng nhỏ, tinh dịch nóng hồ hồ dán vào thân thể của nàng, thật dính a, nàng lúc này có thế nhổ ra gậy TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê đã mềm xuống, lại duỗi cái lưỡi lau sạch sẽ thân gầy, ngay cả gốc và hai quả túi trứng tròn trịa đều không quên. Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy ửng hồng, Hoài Yển vô lực nằm trên mặt đất còn đắm chìm trong kích thích mới vừa rồi vẫn chưa hồi đến, chỉ thấy một khuôn mặt ngọc bạch kiều nghiên xuất hiện trước mắt, nàng mở môi anh đào, lộ ra bạch chọc trong miệng nhỏ còn chưa nuốt xuống hết cho nam nhân nhìn. Hoài Khanh, tinh dịch của ngươi thật nhiều a, chậm sắp ăn không vào. Hoài Yển trơ mắt nhìn nàng giật giật cái lưỡi thơm tho, đem thứ trong thân thể mình vừa bắn ra ăn vào. Tinh dịch của hòa thượng, hương vị quả là không tệ, chậm thật vừa lòng. Câu nói này mang theo kiêu căng khiêu khích, cự vật giữa hai chân nam nhân đã mềm nhũn lại có tư thế ngẩng đầu. Hoài Khanh muốn sao? Thiếu nữ liếm liếm môi, mị nhãn như tơ nhìn nam nhân dưới thân. Hoài Yển không nói, hắn sợ mở miệng là có thể vô sỉ tiết lộ tiếng thở dốc trong thanh âm. Hắn biết mình muốn, đây là đến từ bản năng dục vọng trong thân thể, trừ phi chặt đứt nhiệt vật bằng không ngắn không có biện pháp cắt đứt. Mặc dù sư phụ sư huynh Hoài Yển thân cận nhất cũng không biết, Haki thực là người có dục vọng rất mãnh liệt. Từ 12 tuổi bắt đầu vỡ giọng, vật giữa hai chân kia đã bắt đầu nhanh chóng lớn lên, đến khi ham 16 tuổi, đã so với sư huynh trưởng thành khác trong chùa còn thô dài hơn. Khi đó mỗi ngày Hà đều dè dặt cẩn trọng, sợ đụng tới nhiệt căn không tốt kia, thậm chí cả đũng quần thoáng cọ sát vào cũng có thể cứng rắn lên. Càng không cần nói bệnh di tinh lúc vừa ngủ dậy làm cho người ta khó nhịn, còn có cương cứng sáng sớm làm hắn thấp thỏm nôn nóng. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần tắm nước lạnh, gắng gượng đè xuống cây gậy sưng lên trong khố. Nếu nói đó là Phật tổ khảo nghiệm hắn, có đôi khi Hoài Yển thật muốn hỏi Phật tổ một câu, hay là Phật tổ ngại hắn ý chí không kiên, Phật tâm không thuần, cho nên mới muốn lường gạt hắn như vậy, khốn cảnh trước mắt cũng càng như là chú giải tàn khốc đối với kiên trì của hắn nhiều năm như vậy. Trong nháy mắt như vậy, hắn suýt thỏa hiệp, từ thời điểm hắn bị bắt, chết bệnh thế gian đã không có chỗ cho Hoài Yển này dung thân, mà hắn lúc này phá giới, ngay cả trước mặt Phật tổ cũng không có chỗ cho hắn nữa. Cổ họng giật giật, nam nhân tự hồ muốn nói, đầu ngón tay cụp xuống bỗng nhiên chạm vào Phật châu rơi trên sàn, xúc cảm mát lạnh làm hắn bỗng chốc bừng tỉnh, từ trong mạch ngầm đổi bại phá nước tràn ra. Quan gia hẳn đã hết hương chí, có thể để bần tăng tiếp tục khóa trễ không? Thanh âm còn mang theo khàn khàn lạnh nhạt vang lên, Hoài Yển ngồi dậy, bình tĩnh thanh lý dơ bẩn giữa hai chân, mặc cho Diệp Huyên lẳng lặng ngồi yên tại chỗ. Ngay sau đó tốt nhiên bùng nổ tức giận khiến nàng phất tay áo làm rớt bát khay chén cốc trên án kỳ, tiếng đổ sứ vỡ vụn chói tai sắc nhọn, nhưng Hoài Yển mắt điếc tai ngơ, ngay trên đất đầy mảnh sứ vỡ ngồi xếp bằng, toàn tâm toàn ý tụng kinh Phật. Tâm từng chút lạnh xuống, Diệp Huyên không biết mình còn đứng ở chỗ này làm gì, tự rước lấy nhục hay là ăn nói khép nép khẩn cầu hắn. Kỳ thực vốn là nàng bức bách hắn, chẳng sợ hắn nhất thời bị dục vọng mê hoặc, đúng là vẫn còn biết tỉnh táo lại. Cao Cung Minh trông ở ngoài cửa, nghe trong phòng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bùm bùm giòn vang, lại ước chừng qua một khắc quan gia đi ra. Quan gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cẩn thận nghênh đón, nhìn trộm dò xét, hoàng đế thần sắc sững sờ, mà vạt áo nàng ẩm một mảnh, còn có chút dấu vết bạch chọc dính ở trên. Cao Công Minh vội vàng cúi đầu, kiệt lực áp chế kinh ngạc trong lòng, thở mạnh cũng không dám. Đi thôi, Diệp Huyên mệt mỏi phất phất tay. Về, nàng muốn nói về tẩm cung, không biết vì sao, nghĩ đến Hoài Yển trong phòng coi mình như không có gì, lời nói đến bên miệng lại sửa. Bốn công tử kia của trẫm đều ở đâu? Cao Công Minh thầm nghĩ quan gia đối với bốn vị kia cũng quá không để bụng, người ta ở đâu cũng không biết, trong miệng vẫn cung kính đáp. Là công tử ở cung Chiêu Dương, Tiết công tử ở Vĩnh An cung, Lý công tử và Khương công tử ở Hàm Nguyên cung. Vậy, Diệp Huyên nghĩ thuận miệng nói, đi cung Chiêu Dương đi. Càng viết càng cảm thấy kế tiếp chính là nữ chủ cao lãnh không để ý nam chủ bá đạo một mạch muốn đi tìm nữ phụ ác độc khanh khanh ta ta, không cẩn thận bị nữ chủ bắt gặp, nữ chủ khóc lóc muốn chạy, sau 3 năm mất tích bị nam chủ một lần nữa tìm được, vừa thông suốt bá đạo 333 rồi hai người mang theo đứa nhỏ happy ending. P.S. Giải thích một chút, chuyện xưa này nơi phát ra linh cảm là giai thoại trong lịch sử về mộ phủ tướng quân Đức Xuyên Gia Quang cùng tiểu thiếp của hắn Vĩnh Quang Viện. Vĩnh Quang Viện nguyên là viện chủ ni tự Khánh Quang Viện ở Y Thế Sơn Điền, nói ngắn gọn chính là ni cô, lúc vào triều tham cận Gia Quang với nàng nhất kiến trung tình, bắt buộc hoàn tục vào cửa trở thành tiểu thiếp của Gia Quang. Chuyện xưa cường thủ hào đoạt trong lịch sử này tuyệt không lãng mạn, Gia Quang có một đống lớn tiểu thiếp, Vĩnh Quang Viện cũng không sinh cho hắn một nam nửa nữ, bất quá Gia Quang thật sủng ái nàng, Gia Quang qua đời rồi, Vĩnh Quang Viện sống cũng không tệ, sống đến 88 tuổi coi như là một loại may mắn, PS ta đi chết đây, ta thấy mình thật thiếu đạo đức. Cách chương.